Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Phật gia mưu tính. Chính là bởi vì thời đại thượng cổ thần thông, pháp thuật quá mức tối nghĩa, quá khó mà khống chế, dẫn đến rất nhiều người không tu luyện được, đem thiên hạ 90% mọi người chắn ngoài cửa. Trực tiếp lấy người lực khiêu động sức mạnh đất trời, không làm được cũng sẽ bị phản phệ, mà cắn trả hậu quả chính là hồn phi phách tán mà chết. Trương Bách Nhân tản đi ấn quyết, lần này triển khai pháp thuật phạm vi bao phủ so với lần trước nhỏ vài lần. Đại khái có thể kéo dài đại nửa ngày. Đi, Trương Bách Nhân xoay người lên ngựa. Ai ai ai, người ngồi trên lưng ngựa ta làm sao bây giờ a? Pháp Minh nhìn Trương Bách Nhân duỗi ngựa đi ở phía trước, đem chính mình vứt tại phía sau, nhất thời phát ra kháng nghị, ngươi là tù binh mà thôi, vẫn đúng là đem mình làm đại gia, có muốn hay không tiểu gia đem vật cưỡi mượn ngươi cưỡi? Trương Bách Nhân liếc mắt, ý đồ này đến không sai, Pháp Minh hòa thượng còn như là con gà con mổ mét giống như vậy, không điểm đứt đầu, cát. Trương Bách Nhân không để ý tới Pháp Minh, tiếp tục duỗi ngựa chạy đi. Pháp Minh cười khổ nói, thí chủ, bần tăng nơi này có một món bảo vật, nếu như ngươi cơ hội cướp lấy Lâu Lan quốc gia cổ địa đồ, cần phải mang ta đi vào, ngươi như là đáp ứng, này một hạt giống sẽ là của ngươi. Cái gì hạt giống? Trương Bách Nhân dừng lại ngựa, ở này dưới mặt trời chói chang, ngựa đều tựa hồ không muốn chạy đi, trên người mồ hôi nước tràn trề. Trương Bách Nhân khởi động chân thủy ngọc trương, vì là ngựa mang đến từng tia một cảm giác mát mẻ. Ây, Pháp Minh ở nhà mình áo cà sa trên kiêu kiêu sờ sờ, mở ra kim tuyến thêu thành đóa hoa, một hạt to bằng hạt lạc hạt giống xuất hiện ở Pháp Minh trong tay. Trương Bách Nhân đưa qua hạt giống, lật lại điều tới đến về đánh giá, chỉ thấy hạt giống màu sắc ngăm đen, mặt trên quái dị hoa văn lưu chuyển, xem ra không biết là vật gì. Đây là cái gì hạt giống? Trương Bách Nhân nhìn hạt giống, lộ ra vẻ tò mò, chính mình chưa từng gặp kỳ quái như vậy hạt giống. Thượng cổ đồ vật, chính là trước đây ta Phật gia bảo vật, sau đó Phật giáo bị đại tùy cùng các đại thế gia tập kích, Phật tông diệt, vô số Phật gia cao nhân chuyển thế đầu thai, chờ đợi phục hưng cơ hội, còn có một bộ phận cao nhân mang theo Phật tông điển tịch. Bảo vật chạy trốn tới phía Bắc Trường Thành, viên mầm mống này chính là sư phụ để lại cho ta. Pháp Minh sắc mặt phức tạp, tràn đầy tang thương, vừa sư phụ ngươi đưa cho ngươi, vì sao cho ta? Trương Bách Nhân ngạc nhiên, vì sống tiếp. Pháp Minh một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, vì là một lần tiến nhập Lâu Lan cổ quốc cơ hội. Ngươi làm sao xác định ta biết tiến nhập Lâu Lan quốc gia cổ, chính ta đều không tin rằng. Trương Bách Nhân lắc đầu, trực giác. Pháp Minh một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, tràn đầy thành khẩn, Lâu Lan quốc gia cổ bảo vật vô số, chỉ bằng vào một mình ngươi căn bản là không cách nào cướp đoạt mang đi. Ngươi mang theo ta đi vào cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Hòa thượng chỉ chọn ngươi chưa dùng tới bảo vật, chọn ngươi chọn lựa còn dư lại bảo vật. Ta bây giờ kim thân bị phá, duy nhất chữa trị kim thân hy vọng chính là ở Lâu Lan trong cổ quốc tìm tới có thể chữa trị kim thân đồ vật. Tốt lắm, thành giao. Trương Bách Nhân đem hạt giống thu, nhét vào trong tay áo, bị sứa ôm ở khí hậu hạn hán trong sa mạc. Trương Bách Nhân quanh thân chân thủy ngọc trương vận chuyển, vẫn là mát mẻ cực kỳ, sứa tựa hồ không có bị đến bất luận ảnh hưởng gì. Biết Pháp Minh thân thể đúng là yếu, Trương Bách Nhân gọi bên trên ngựa, hai người dọc theo đường đi đón gió cát bay nhanh, hướng về Long Môn khách sạn đi. Long Môn khách sạn, đó chính là Long Môn khách sạn sao? Trương Bách Nhân đem Pháp Minh hòa thượng một cước đá xuống ngựa thớt, hạ ở mềm nhũn trên cát vàng. Lúc này cuồng phong đã dừng lại, xa xa bên trong có thể nhìn thấy một mảnh kiến trúc cái bóng. Không sai, chính là Long Môn khách sạn. Ta 10 tuổi thời điểm đã từng tới, Pháp Minh Hòa Thượng trong mắt tràn đầy cảm khái. Từ xa nhìn lại, Long Môn khách sạn diện tích trong phạm vi cho phép, cao 3 tầng, khách sạn xung quanh đếm không hết đội buôn, hàng hóa, bóng người đông đảo. Cách 3-5 dặm liền nghe được một trận âm thanh ồn ào truyền đến. Quy mô thật không nhỏ, Trương Bách Nhân lộ ra cảm khái. Có thể ở trong hoang mạc xây dựng ra như thế đại nhất gian khách sạn. Sau lưng năng lượng tất nhiên lớn đến mức kinh người. Xác thực, Pháp Minh Hòa Thượng một đôi mắt nhìn khắc khách sạn mơ hồ đường viền. Ở đây không đơn thuần có sa phỉ, đồ thương, trung nguyên đội buôn, thậm chí còn có quan phủ mật thám. Nói chung Long Môn khách sạn vô cùng phức tạp. Long Môn chủ nhân của khách sạn chính là một cô gái. Một cái người còn yêu kiều hơn hoa nữ tử. Có người nói cô gái này 20 năm trước chính là Trường An tiếng tăm lừng lẫy Túy Hoa Lâu Đầu. Bảng Hồng Đầu, chẳng biết vì sao bỗng nhiên mất tích. Rất nhiều người đều cho là nàng đã bị Trường An quyền quý thu vào trong phủ. Thế nhưng khi Long Môn khách sạn lần thứ hai ra hiện tại thế gian thời gian, mọi người mới phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Sai thái quá, Túy Hoa Lâu Đầu bảng. Trương Bách Nhân vác lấy kiếm túi, theo tiến nhập hoang mạc nơi sâu xa, một bộ quần áo cũng đã mặc không được, chỉ còn dư lại một bộ vải thô áo tang. Không sai, Pháp Minh than nhẹ, một cái rất xinh đẹp, hết sức quyến rũ nữ nhân, phong tao tận xương. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, vậy càng muốn đi gặp một phen, đi thôi. Trương Bách Nhân dắt ngựa đã sắp qua đi, lại bị Pháp Minh Hòa Thượng kéo tay áo. Mấy cái đột quyết võ sĩ cũng ở khách sạn. Tiểu tiên sinh đã nghĩ như vậy nghênh ngang đi vào sao? Trương Bách Nhân một trận ngạc nhiên. Vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên là muốn chờ trời tối tại quá khứ. Pháp Minh Hòa Thượng trợn tròn mắt, thẳng thắn trực tiếp ngồi dưới đất. Ta nói Hòa Thượng, người tỉ thí thế nào ta còn để tâm. Thật giống ngươi hết sức ước gì mấy cái này người đột quyết chết rồi như thế. Trương Bách Nhân nhìn Pháp Minh Hòa Thượng, trong mắt tràn đầy cân nhắc. Này năm cái vô liêm sỉ đã phản bội đột quyết, thân ta là đột quyết pháp sư, tóm lại không thể không công hưởng thụ tài nguyên, nên vì đột quyết ra điểm lực. Pháp Minh nhìn Trương Bách Nhân, người cũng phải cẩn thận Long Môn khách sạn bên trong đột quyết thám tử. Nói không chừng một đoàn người người đột quyết vì bảo tàng cũng đã phản bội. Đến thời điểm tiểu tử ngươi phiền phức liền lớn. Trương Bách Nhân nghe vậy im lặng không lên tiếng. Chỉ là thấp đầu thưởng thức trong tay chân thủy bát. Nhìn xa xa ồn ào Long Môn khách sạn. Lộ ra vẻ tò mò. Ngươi nói những Tây vực kia chi bởi vì sao không có đem Long Môn khách sạn diệt trừ? Làm sao khoan dung Long Môn khách sạn tồn tại? Hoặc là Long Môn khách sạn bối cảnh thông thiên? Coi như Tây vực người cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Hoặc là Long Môn khách sạn bản thân liền là Tây vực quốc gia trong bóng tối mở ra. Muốn cùng Đại Tùy làm giao dịch, mậu dịch. Pháp Minh Hòa Thượng chậm rãi nhắm mắt lại. Nghe nói trong những người này, có một người lại tinh thông thuật độn thổ. Thiệt hay giả? Trương Bách Nhân nhìn Pháp Minh, trong tay lấy ra hoàng tinh gặm nhấm. Đúng là thật sự. Pháp Minh sắc mặt nghiêm túc lại. Người này gọi là Ca Thư Dực. Theo như truyền thuyết, người này không biết ở nơi nào chiếm được một bộ thượng cổ thần thông. Hơn nữa còn chó ngáp phải ruồi lại tu luyện luyện thành công. Tiểu tử này bưng được lợi hại, chỉ cần chân đạp đất, không ai ngăn cản được hắn. Có quỷ quái như thế? Trương Bách Nhân có chút không tin. Ngươi thấy quá liền biết rồi. Phải biết trung thổ trường thành đây chính là có long mạch lực lượng trấn áp. Lại không ngăn được tiểu tử này thuật độn thổ. Có thể nói chỉ cần không đụng với gặp thần không xấu cường giả. Hoặc có lẽ là không có ai đột nhiên động thủ ám sát hắn. Chính diện quyết đấu ai cũng giết không chết hắn. Vốn tưởng rằng người này là tiến nhập Lâu Lan cổ quốc to lớn nhất hy vọng già. Có thể từ khi thí chủ đến rồi phía sau, ta càng coi trọng thí chủ. Pháp Minh cười khẽ, quái lạ, thuật độn thổ, bản tọa tương đối hiếu kỳ. Nói tới chỗ này, nhìn Pháp Minh của ngươi kim thân bị ai cho phá hỏng? Trác Quận còn có cao thủ như thế. Trác Quận Hầu, ai có thể nghĩ tới vì biên phòng địa đồ Trác Quận Hầu lại tự mình ra tay. Pháp Minh trên mặt mang theo cười khổ. Thí chủ, Trác Quận Hầu ẩn giấu đủ sâu. Cả ngày cùng đại tướng quân chờ cùng nhau. Lại cũng mau muốn bước vào gặp thần không xấu ngưỡng cửa. Cũng chẳng có gì lạ. Trương Bách Nhân không để ý lắm. Trác Quận Hầu bản thân tu vi võ đạo chính là đương thời hàng đầu. Một thân tu vi dịch cốt đại thành, ngư câu la tùy tiện chỉ điểm hai câu, Trác Quận Hầu đều được lợi bất tận. Thật ước ao ngươi. Pháp Minh nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tử ngươi cả ngày bên trong lại ở lại đại tướng quân bên người. Bất cứ lúc nào đều có thể được đại tướng quân chỉ điểm. Nơi nào như là chúng ta, ở phía bắc trường thành dốc sức làm ra một mảnh cơ nghiệp khắp nơi bị nghẹt. Nếu không phải là khải dân khả hãn coi trọng Trung Nguyên văn hóa, muốn phổ cập chữ Hán, đột quyết bản thổ thế lực là tuyệt đối không cho phép chúng ta ở đột quyết truyền đạo. Cũng may Phật gia đại đức cao tăng cũng đã chuyển sinh phía bắc trường thành. Từ từ quật khởi, Phật gia mới bắt đầu ở phía bắc trường thành đứng vững gót chân. Nghe Pháp Minh, Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nhớ lại ngày sau Lý Đường phục hưng, đột quyết giúp đỡ, còn có 13 côn tăng cứu Tần Vương. Phật gia cũng không phải là muốn mượn Lý Phiệt tay lần thứ hai lại về quan nội đi. Hơn nữa đúng là tự Lý Đường bắt đầu, Phật gia mới bắt đầu lần thứ hai tinh hỏa liệu nguyên. Cuốn khắp thiên hạ, không thể nào. Trương Bách Nhân lẩm bẩm một tiếng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.